Chàng rể chiến thần, chương 2350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2350. Sau này, có một ngày bố bỗng đuổi Dương Trấn và mẹ ra khỏi gia tộc Vũ Văn. Đuổi họ ra khỏi Yến Đô. Từ đó, hạt giống thù hận không ngừng sinh trưởng ở trong lòng anh. Mẹ luôn dặn dò anh không nên hận bố mình. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu ông ta rất thương anh. Cho đến lúc trước khi mẹ mất, bà vẫn dặn dò anh đừng hận Vũ Văn Cao Dương. Tuy Dương Trấn không biết chân tướng nhưng vẫn dưng dưng đồng ý. Đến nỗi khi anh từ biên giới phía Bắc quay về, lòng vẫn mang đầy hận thù với bố mình. Thậm chí suýt nữa đã hủy diệt gia tộc Vũ Văn. Cho đến một ngày, anh bỗng biết được chân tướng. Bản thân không phải con trai ruột của Vũ Văn Cao Dương. Năm đó, sở dĩ Vũ Văn Cao Dương đuổi mẹ con họ ra khỏi gia tộc Vũ Văn, thậm chí đuổi họ ra khỏi Yến Đô, không phải vì nhãn tâm với mẹ con họ, mà là vì muốn bảo vệ họ. Bởi lẽ nếu hai mẹ con Dương Trấn ở lại Yến Đô thì chỉ sẽ chịu tai ương. Cho đến thời khắc này, Dương Trấn mới hiểu vì sao mẹ trước khi chết lại cứ dặn dò anh không được thù hận Vũ Văn Cao Dương. Thì ra ông ta không thiếu nợ mẹ con họ bất cứ thứ gì, mà ngược lại mẹ con bọn họ thiếu nợ Vũ Văn Cao Dương rất nhiều. Ký ức trong đầu giống như một bộ phim điện ảnh không ngừng lướt qua trong đầu anh. Nhìn thấy thái dương của Vũ Văn Cao Dương đã nhuốm màu hoa dâm, tim Dương Trấn cứ như bị dao cứa. Lửa giận không ngừng dâng trào bên trong cơ thể. Mưa to tầm tã điên cồng rơi xuống như muốn dập tắt lửa giận của anh. Diệp Lâm và Lưu lão quái liếc nhìn nhau. Trong mắt hai người đều hiện lên vẻ ngạc nhiên rất rõ. Bởi vì mưa to tầm tã bỗng nhiên đến này có chút hung tợn, lại cực kỳ bất ngờ. Điều khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ là tất cả những điều này dường như có liên quan đến Dương Trấn. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng khiến hai người họ cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Gờ Dương Trấn bỗng rít lên một tiếng đầy giận dữ. Mái tóc vốn đen nhánh của anh bất chợt bạc chẳng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Con ngươi màu đen bỗng chốc hóa thành màu đỏ, giống như đã bị nhiễm máu. Một luồng khí thế võ đạo kinh người bất chợt bùng nổ trên cơ thể của Dương Trấn. Âm ầm ầm ồ, dưới tiếng gầm đầy giận dữ của Dương Trấn, cả ngọn núi Yến Sơn đều chấn động, tảng đá bên người anh bỗng nổ tung. Không hay rồi, khí thế võ đạo trên người cậu A đã bành trướng. Lưu lão quái bỗng nhiên la lên một tiếng, hoảng sợ nhìn Dương Trấn rồi hét lớn với Diệp Lâm. Nhanh lên, dùng hết toàn lực, nếu không chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Đã bao giờ Vũ Văn Bân gặp một trận chiến thế này đâu cơ chứ? Ấy vậy mà bây giờ anh ta lại tận mắt nhìn thấy cảnh mái tóc màu đen của Dương Trấn đã biến thành tóc bạc. Con ngươi đen kịt biến thành màu đỏ như máu. Vũ Văn Bân sợ đến mức cơ thể liên tục run rẩy, co quẹp ngồi phịch xuống trên mặt đất, sợ đái cả da quần. Lưu lão quái và Diệp Lâm đều bị dọa cho hoa mắt chóng mặt sau khi cảm nhận được khí thế võ đạo trên người Dương Trấn tăng vọt. Lưu lão quái vừa dứt lời, hai người nhanh chóng lao về phía anh. Giết! Chỉ trong chớp mắt, hai người đã xuất hiện trước mặt Dương Trấn, gần như cũng trong lúc ấy phát động tấn công. Dầm! Dầm! Mỗi đòn mạnh mẽ của hai người rơi lên người Dương Trấn. Cách trương!